Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi phải đi phong ấn vài thứ đây. Nói xong, anh ta đút hai tay vào cúc túi quần, dạo bước về phía xe ô tô. Còn lại người đàn ông to béo và người con gái không rõ mặt đứng đó. Người đàn ông to béo vỗ vỗ tay vào vai của cô gái. Em ghi chép lại mọi thứ của em đi. Có lẽ anh cũng phải đi viết vài thứ. Giữa ngọn đồi toàn là gió, văng vẳng trong gió là tiếng hát của người phụ nữ dở điên dở dại đang ở trong lòng của thung lũng. Cô gái không rõ mặt gầy gò trong gió mỉm cười, cũng quay bước đi lẩn khuất vào trong bóng núi. Ok, chúng ta kết thúc Tứ Hoàng Ngải của Thị Nở. Đến phần cuối thì có vẻ là em Nở em viết hơi gấp một chút xíu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là gia đình của Cường mặc dù có ông thầy Triệu thì cũng không thể thoát được cái bàn tay của Hà. Ở đâu Âu thì đó cũng là một cái quyết định của vận mệnh thôi, đúng không ạ? Vận mệnh đã đặt một bàn tay vào đó. Dù có ông thầy Triệu bảo kê thì sau mấy năm thì bà mẹ vẫn chết và cũng sẽ bắt đầu một chuỗi cái thảm hại, một cái chuỗi bi thảm cho cái gia đình của Cường. Còn lại thì em Nở có nói đến việc Hà biến mất, thế nhưng mà có nhắc đến rằng Hà sẽ là một cái tai ương. Hà sẽ là một cái tai ương cho cái phần sau, đó là cái phần nàng dâu âm giới mà em Nở em đang viết. Anh bảo đảm em chưa có check một chút nữa em sẽ check nghe. Đó, tức là Hà đó sẽ là một cái tai ương rất là lớn cho cô nàng Hương. Các bạn có nhớ Hương không? Cô gái có cái căn mệnh để làm nàng dâu âm giới. Đó, và ở cái phần 3 đó sẽ là cuộc tranh đấu giữa Quỷ Vương và Nhất Tâm, con trai của âm chủ. Thì cái phần 3 đó thì em Nở em vẫn đang viết. Và có một số bạn thắc mắc rằng là ở cái đoạn cuối mình đọc cái quái gì. Thế thì như thế này các bạn biết đó. Mình vẫn cứ mạn phép các tác giả, mình đưa vào một số cái nhân vật không liên quan đến nội dung chuyện. Đó, đó là những cái nhân vật, là những kẻ chứng kiến tất cả mọi thứ. Đó, thằng thanh niên lười biếng đội mũ lưỡi chai, cô gái không rõ mặt đứng ở trong bóng tối, cô gái cầm đèn lồng đỏ ở trong chuyện của Thục Linh, rồi gã thanh niên to béo đeo mắt kính. Đó, thật ra thì với những cái chuyện nó theo cái dòng series như thế này thì các bạn phải nghe hết, các bạn phải nghe hết thì các bạn mới biết được. Tóm lại là các bạn thấy đó, Hà nó đã có một cái phần nào đó của lão bà, trong Hà đã có một phần nào đó của lão bà, đúng không? Và vì có cái phần đó cho nên là Hà thay đổi trở thành, tức là từ trước đây thì con người của cô mặc dù đầy cái hận thù nhưng mà cô vẫn có một cái gì đó gọi là lương tri. Thế nhưng mà từ lúc mà thấy cái linh hồn của lão bà và sau đó là bị cái cây châm nó hút máu thì lúc đó là trong Hà sẽ có lão bà trong đó, và từ đó trở đi Hà sẽ rất là tàn bạo, đúng không ạ? Hà đã quyết tâm trả thù, và mặc dù với sự giúp sức của ông thầy Triệu thì thời gian trôi qua thì kiểu gì thì kiểu gia đình của Cường cũng không thoát được. Và có lẽ là trong phần sau thì tác giả, thì em Nở em sẽ không nói đến gia đình của Cường nữa, coi như xong rồi, gia đình nó hẹo rồi, kiểu gì cũng chết, sẽ là một cuộc đối đầu khác. Đó, còn lại cái nhân vật người con gái bí hiểm mà mình có đưa vào trong cái tình tiết, các bạn nhớ là cái lúc mà bà mẹ của Cường bước ra khỏi quán cà phê sau cái buổi gặp mặt với Hà đó, thì cái cô gái đó có nói như vậy đó. Thì cô gái đó thì mình mặc định là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ, và là cũng là có thể là người đã viết lại mọi thứ, bởi vì Sự việc gì diễn ra thì cũng phải có người chứng kiến chứ. Đâu có phải là tự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net